Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 355, hình xăm thực nhân ma. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách thực nhân ma, nhiều binh sĩ huy vũ lấy đủ loại vũ khí. Cao giọng gieo hò thô bỉ ngôn ngữ, thông qua thành lũy cửa ra thông đạo. Cây vải là một cái cường hãn thực nhân ma. Hắn từ nhỏ liền ăn cứng nhất đích đất, uống ngẩn nhất nước. Cái gì ba tụ họp tình án, tô đan hồng, tố hột tề, thịt nạc tinh, to ra tề, cống ngầm dầu kia đều là do đồ ăn vặt ăn. Bởi vì từ nhỏ ăn ngon, thân thể của hắn cường tráng cực kỳ khủng khiếp. Nhất là tay phải của hắn, quanh năm độc thân, để cho hắn có đầy đủ nhiều thời giờ có thể đi chuyên tâm tại luyện tập chiến đấu kỹ xảo. Cầm lấy vũ khí hạng nặng tay phải, tráng kiện trình độ là tay trái gấp 2. Hắn bộ dạng như vậy, dáng người để cho xung quanh thực nhân ma đám người trong mắt đều tràn ngập vẻ mặt hâm mộ, cây vải ánh mắt kiên định. Hắn đã thành thói quen như vậy hâm mộ đố kỵ ánh mắt của ghen ghét. Hắn vốn có thể dựa vào nhan trị ăn cơm, lại hết lần này tới lần khác phải dựa vào thực lực của hắn. Với tư cách là thực nhân ma chiến đấu đội trưởng, cây vải phụng mệnh dẫn theo một chi 500 người thực nhân ma chiến đấu tiểu đội. Ngang nhiên xuất kích, muốn đánh tán những tại đó thực nhân ma thành lũy phụ cận tạo dựng lên hai cái cứ điểm. Cây vải đối với cái này lòng tin tràn đầy, đồng thời tiến hành kỹ càng trước khi chiến đấu kế hoạch. Ăn sạch bọn họ, về phần vì cái gì thực nhân ma bộ lạc không có toàn lực xuất kích. Đó là bởi vì hai cái này cứ điểm, thực nhân ma nhóm căn bản liền không để vào mắt, bọn họ cũng không có cái gì rõ ràng chiến lược mục tiêu. Bất quá là chiếm giữ địa bàn mà thôi, sau đó không ngừng mở rộng. Đem càng nhiều thế giới dưới lòng đất sinh vật chủng tộc nhét vào bọn họ thực đơn. Không hơn, cây vải dẫn theo chính mình 500 người thực nhân ma đại quân xuất phát, hướng phía một cái trong đó cứ điểm lái vào đi qua. Trên đường gặp được những du đảng đó dã thú, không có một cái không né tránh thực nhân ma, chỉ là nghe thấy được thực nhân ma trên người mùi thúi. Những cái kia dã thú đã sợ hãi không thôi, nhao nhao chạy trốn rồi. Về phần nói vậy chút dã thú đến cùng là lúc nào xuất hiện ở nơi này, cây vải cũng không phải rất rõ ràng, cũng không có hứng thú. Bất quá khi cây vải xa xa thấy được mấy cái phân tán goblin đang tải cẩn thận từng ly từng tí vây công lấy một cái khủng lang thời điểm, cây vải lúc ấy đều nở nụ cười. Mang cái gì? Khai mở cái gì vui đùa à? Cứ như vậy từ mặt hàng đi đến chúng ta thực nhân ma lãnh địa tới thiết trí cứ điểm. Bọn họ là tới đưa thịt sao? Không, những cái này đỉnh đầu lục sắc lũ tiểu tử không có thịt. Cây vải cười cười, hiện tại cũng còn nhớ rõ lúc trước tới quy hàng 100 người. Là như thế nào ở trước mặt mình biến mất biến thành ma lực cảnh tượng. Giết sạch bọn họ, cây vải đối với thực nhân ma nhóm ra lệnh, mà những đang cùng đó khủng lang chiến đấu goblin các người chơi rất nhanh liền chú ý tới xông lại. Thực nhân ma nhóm, bọn họ cất bước bỏ chạy, một bên quay đầu lại, bất quá trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt hoảng hốt. Ngược lại là trêu đùa vui cười biểu tình, đường cây vải tới gần bọn họ thời điểm, nghe được bọn họ đang nói. Ngoạn tao, quái vật công thành đến rồi. Móa đó, chạy nhanh như vậy làm gì vậy a? Chỉ cần ta chạy so với hảo hữu nhanh, ta sẽ không phải chết a. Móa nó ra, ha ha ha ha, loại này thời điểm chẳng lẽ không phải hẳn là đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử sao? Ngoạn kép chấm chấm, cây vải đầu nóng lên, bọn người kia vũ nhục ta tới sao? Thực nhân ma 500 người đại quân tới công thành, lần này không có cao vút tường thành bảo hộ các người chơi. Thế nhưng các người chơi số lượng cũng so với trước nhiều gấp đôi còn nhiều. mặc dù lớn bộ phận đều là không có cái gì sức chiến đấu goblin. Thế nhưng làm bia đỡ đạn quấy rối một chút thực nhân ma tiến công còn không có bất kỳ vấn đề lớn. Cây vải trong đám người giết sướng khoái vô cùng. Những cái này nhỏ yếu lòng đất sinh vật, đại bộ phận đều là hộ giáp cực kỳ bạc nhược goblin. Cho dù có mấy cái trang bị tinh xảo địa tinh, tại thực nhân ma cường đại lực lượng cơ thể trước mặt, cũng trèo trống không được bao lâu. Thế nhưng rất nhanh cây vải thực nhân ma binh sĩ liền gặp phiền toái. Từng đợt thánh quang trong đám người lập lòe, một cái đều không mặc gì goblin xung trận ngựa lên trước. Trong tay cầm lấy một thanh khổng lồ thiết chùy, tại thân thể của hắn thượng hoàn vòng quanh chói mắt hào quang. Đó là thánh quang, thần đặc biệt goblin vì cái gì sẽ có được thánh quang? Ngay tại trước mặt cây vải, một cái thực nhân ma bị cái kia goblin thánh kỵ sĩ một cái búa gõ phát nổ đầu, bạo tạc xuất ra một đống lớn hồng sắc mosaics. Cái kia goblin còn lớn hơn âm thanh quát, vì tín ngưỡng của chúng ta, khoa học kỹ thuật là trận chiến đầu tiên đấu lực. May mà điên cuồng goblin thánh kỵ sĩ vừa mới hô xong, trên người thánh quang liền biến mất. Cây vải dùng chính mình tráng kiện cánh tay phải giơ lên to lớn lang nha bổng, một gậy hạ xuống đem người này làm cho định rồi. Rất nhanh, lại gặp được có người cầm trong tay giúp đỡ bàng quang mũi tên. Sau đó nhắm mắt lại hát đám người mãnh liệt bắn. Mũi tên thượng bàng quang còn có một mảnh không biết làm bằng chất liệu gì kíp nổ đang thiêu đốt. Sau đó chính là sáu ngầm khắp nơi bạo tạc tiếng vang. Đám kia tên điên ngay cả mình đều cùng nhau nổ chết, không lưu tình chút nào. Tất cả cứ điểm cùng nơi trú quân lăn lộn loạn thành một bầy. Cây vải lại đột nhiên phát hiện, thực nhân ma số lượng đang tại không ngừng giảm bớt. Thế nhưng bọn này thế giới dưới lòng đất sinh vật số lượng lại không có chút nào bất kỳ giảm bớt. Lui lại, nhanh chóng lui lại, chúng ta hồi thành lũy đi. Cây vải cao giọng hò hét, ý đồ thu nạp còn lại thực nhân ma. Hắn sâu sắc đánh giá thấp bọn này nhỏ yếu lòng đất sinh vật số lượng. Bọn họ giống như là bỏ chó đồng dạng không chỗ nào không có. Thế nhưng không quan hệ. Hiện tại, hắn cảm giác mình đã thăm dò rõ ràng bọn họ hư thật. Đợi đến tiếp theo thời điểm tiến công, chính là bọn họ tận thế. Cây vải mặc dù tao ngộ ngăn trở, cũng như cũ lòng tin tràn đầy. Hắn giơ lên hắn tráng kiện cánh tay phải, như là quét đồ bỏ đi đồng dạng quét ra ngăn tại phía trước lòng đất yếu gà nhóm. Sau đó hắn nhìn thấy phương xa, bụi đất phi dương, một đám nhân loại, yêu tinh còn có các tinh linh, tại vào đầu một cái tấm sắt đồ hộp dưới sự dẫn dắt. Hướng phía bên này lao đến, tấm sắt đồ hộp là Lancelot, một người bị tuyệt phạt. Thế nhưng như cũ tín ngưỡng kỵ sĩ tinh thần kỵ sĩ, đang nhìn đến thực nhân ma cùng nơi này tà ác địa hạ thành sinh vật cứ điểm phát sinh chiến đấu. Nhạy bén hắn lập tức đã nhận ra khả năng chớp mắt tức thì thời cơ chiến đấu. Tạc thạch tiêu diệt bọn này uy hiếp cơ hội tốt nhất. Vì vậy hắn liền mang theo nhiệt tình tăng vọt Victoria các người chơi giết tới đây. Vì nhân loại tự do, vì quang minh chủng tộc, chiến đến cuối cùng một khắc, xông lên a, Lancelot tiếng hò hét, tại hoang dã quanh quẩn, Victoria đại quân, giống như thủy triều lao qua, giết sạch ngựa của bọn hắn, lòng tộc móp con bê cho lão tử chịu chết đi, Arthur là ta ấy, lão hạ đó, nhanh trước tiên tìm lão hạ, trực tiếp đẩy boss, ngu ngốc sâu sao. Thở dài hoang dã vĩnh hằng quốc độ cứ điểm trưởng quan là học phách. Vậy giết học phách, thở dài hoang dã cái quỷ gì? Lúc nào lấy danh tự? V-K-F-A-A-A-A-A-H-A-H. Còn có bừa bãi lộn xộn tiếng la cùng theo một lúc hô lên. Giấy lên đống lửa tại gian phòng trung gian phát ra đùng đùng. Sao không rớt? Tiếng vang, hình xăm thực nhân ma ngồi ở trên cái ghế. một đấm liền đem chính mình tay vịn cho đập vỡ. Cái gì? Ngươi nói cây vải toàn quân bị diệt sao? Cây vải mình cũng chết trận. Ở phía dưới đứng thực nhân ma nhóm thoáng cái nghị luận. Bất quá âm thanh ồn ào. Rất nhanh tại hình xăm thực nhân ma thủ thế hạ bình tĩnh lại. Đang cùng hình xăm thực nhân ma hồi báo phụ tá tiếp tục nói. Cái kia cứ điểm nhân số so với chúng ta suy nghĩ một chút cao hơn nhiều lắm. Vốn cây vải tiểu đội cũng đã chuẩn bị rút lui. Thế nhưng đột nhiên bị nhân loại, yêu tinh cùng tinh linh cấu thành ngàn người đại quân cho ngăn chặn đường lui. Bọn họ cùng thế, dưới mặt đất chủng tộc xen lẫn trong một chỗ. Hình xăm thực nhân ma kinh ngạc nhìn về phía phụ tá. Phụ tá theo sát lấy tiếp tục nói. Không chỉ như thế, đám kia trong nhân loại tựa hồ còn có thần quan. Cái gì? Còn có thần quan cũng cùng theo một lúc tới. Đám kia địa tinh lại có thể chịu được cùng thần quan dừng lại ở một chỗ. Hình xăm thực nhân ma chấn kinh hô. Hẳn không phải là tại một phe. Bởi vì bọn họ tại cùng cây vải đội trưởng thời điểm chiến đấu. Còn có thể giúp nhau giữa chiến đấu. Hơn nữa đánh cho vô cùng hung. Cái kia thực nhân ma phụ tá sau khi nói xong. Hình xăm thực nhân ma lâm vào trong trầm tư. Thật lâu, hắn ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi, trong bọn họ hồng sao? Không, thủ lĩnh, chúng ta cảm thấy bọn họ khả năng á căn bản cũng không phải một phe. Đúng vậy a, thủ lĩnh, bộ dạng như vậy tính khả năng tương đối cao. Cái khác thực nhân ma cũng đi theo phụ họa nói. Hình xăm thực nhân ma gật đầu. Tựa hồ là bị thủ hạ thuyết phục. Bây giờ còn cần suy tính chính là như thế nào ứng đối phía ngoài đám kia địch nhân rồi. Thực nhân ma nhóm vừa mới chuẩn bị thảo luận thời điểm. Lại đột nhiên cảm thấy một cỗ dày đặc hắc ám khí tức thoáng cái đè ép hạ xuống. Để cho bọn họ thậm chí có điểm thở không được tức giận. Một đôi hoàng sắc ánh mắt tại trong bóng tối càng ngày càng gần. Ta cho rằng các ngươi có bao nhiêu bổn sự có thể đối với đám người kia tạo thành cái gì làm phước. Tạp, kết quả cũng bất quá chỉ như vậy. Ngươi là ai? Có một cái thực nhân ma đứng dậy, hướng về phía trong bóng tối bóng người kia quát lớn. Bất quá một cái khác thực nhân ma trực tiếp hơn. Trực tiếp một cái lang nha bổng ném tới. Thế nhưng dường như không có nện vào người đồng dạng. Đập vào trên tường phát ra phanh to lớn tiếng vang. Hình xăm thực nhân ma đứng lên. Hắn giãn ra một chút bờ vai của mình. Thể hiện ra kinh người cơ bắp. Thanh âm trầm thấp nhìn về phía cái kia để cho hắn cảm giác được không an hòa uy hiếp trong bóng. Tối thân ảnh. Không quản ngươi là ai. Nơi này là thực nhân ma lãnh địa. Là ta hủy diệt. Hình xăm thực nhân ma lời còn chưa nói hết. Một đoàn bóng đen hướng phía hình xăm thực nhân ma bao phủ đi qua. Cái bóng đen kia giống như gió lốc đồng dạng quay quanh tại hình xăm đỉnh đầu của thực nhân ma. Bóng đen từ trên người thực nhân ma tất cả trống rỗng chui vào. Ánh mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng, thậm chí bao gồm cái mông của hắn đằng sau. Kinh khủng và khiếp người tình cảnh để cho cái khác thực nhân ma đều phát ra kinh hô thanh âm. Bọn họ nhịn không được rút lui một bước. Đường hết thảy an tĩnh lại thời điểm. Ban đầu hình xăm thực nhân ma đã toàn thân đều bao phủ ở bên trong bóng đen. Ánh mắt của hắn cũng biến thành làm cho người sợ hãi hoàng sắc con mắt. Hắn tiến lên hai bước. Bước chân cùng với hắc sắc mục nát tập kích bất ngờ. Một mực đi ngang qua bọ hung đi ngang qua ngón chân của hắn. Run rẩy hai cái ngã xuống. Ta là ôn dịch tán bá giả ba la. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.